cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1673. Nhưng Hàn Nhã Thanh lại không ngờ được lúc này Dương Tầm Chiêu lại đi ngang qua thang máy. Đúng lúc nghe thấy được câu nói đó, Dương Tầm Chiêu vừa mới đi tới nhà vệ sinh, thực ra anh đã đi qua cửa thang máy rồi. Vốn dĩ lúc nghe thấy giọng nói của Hàn Nhã Thanh anh còn hơi vui vẻ, nỗi bực bội trong lòng cũng giảm bớt đi một chút, nhưng sau khi nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói như vậy, khuôn mặt anh sầm lại ngay tức khắc. Anh quay lại cửa thang máy, đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh không ngờ rằng Dương Tầm Chiêu đúng lúc ấy lại ở bên ngoài, ban nãy cô chỉ nói đùa với thư ký Lưu thôi nhưng lại bị anh nghe thấy nên vẫn thấy hơi bối rối. Anh gửi địa chỉ cho tôi tới tìm anh. Hàn Nhã Thanh không muốn để bầu không khí cứ gượng gạo hay là càng bối rối hơn nữa cho nên cô phải mở lời trước, muốn chuyển sự chú ý của Dương Tầm Chiêu đi. Dương Tầm Chiêu lặng lặng nhìn Hàn Nhã Thanh, đôi mắt chuyển sang nhìn thư ký Lưu đứng bên cạnh cô, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Tôi đuổi cậu tới châu Phi. Lúc thư ký Lưu nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình liền hoảng sợ mà hít sâu một hơi khí lạnh, anh ta chỉ mong rằng trong mắt tổng giám đốc chỉ có mình bà chủ thôi, không nhìn thấy anh ta. Nhưng rõ ràng là ông trời không nghe thấy lời cầu xin của thư ký Lưu, tổng giám đốc nhà anh ta không những nhìn thấy anh ta mà lại còn quay ra hỏi tội anh ta nữa. Nhưng mà bây giờ bà chủ tới rồi, cô đang đứng ở đây. Tổng giám đốc không để ý tới bà chủ mà lại quay ra hỏi tội anh ta, chuyện này có bình thường không vậy? Hơn nữa điều anh ta nói cũng là sự thật mà, anh ta đâu có phàn nàn bừa bãi với bà chủ đâu. Đầu óc thư ký Lưu chợt ngộ ra, phàn nàn. Tổng giám đốc đang sợ anh ta phàn nàn với bà chủ à? Thực ra ý của tổng giám đốc là muốn biết được rốt cuộc anh đã nói gì, nói bao nhiêu với bà chủ chứ gì. Sau khi thư ký Lưu hiểu được ra thì âm thầm thở phào một tiếng. Tổng giám đốc, tôi không phàn nàn với bà chủ đâu ạ, tôi chỉ tình cờ nhắc tới một câu rằng anh muốn cử tôi tới châu Phi thôi. Ý của thư ký Lưu là anh ta không nói thêm điều gì khác cả. Mắt Hàn Nhã Thanh nhìn qua nhìn lại giữa thư ký Lưu và Dương Tầm Chiêu, sao cô cứ cảm thấy là lạ. Đương nhiên Dương Tầm Chiêu hiểu được ý của thư ký Lưu, ánh mắt lạnh lùng kia của anh cuối cùng cũng rời khỏi người thư ký Lưu. Nhưng khi ánh mắt dọa người đó của Dương Tầm Chiêu rời đi thì anh cũng vứt lại một câu cho thư ký Lưu. Cậu có thể biến được rồi, ngày mai biến sang châu Phi đào giếng đi. Khóe môi thư ký Lưu co giật kịch liệt, trong lòng lạnh lẽo. Anh ta vốn tưởng rằng bà chủ tới rồi, tâm trạng của tổng giám đốc sẽ tốt lên, sau đó sẽ tha cho anh ta, nhưng bây giờ xem ra tình hình lại càng thêm gay go rồi. Vậy là dù bà chủ có đến, tâm trạng của tổng giám đốc cũng không tốt lên ư? Nhìn dáng vẻ hiện tại của tổng giám đốc hình như còn tức giận hơn cả trước đó nữa. Không có lý nào, không có lý nào tổng giám đốc nhìn thấy bà chủ mà lại không vui lên cả. Cho dù trong lòng tổng giám đốc vẫn còn tức giận nhưng thấy bà chủ rồi thì sự bực bội trong lòng chắc chắn phải giảm bớt hơn một nửa. Nhưng vì sao trông dáng vẻ lúc này của tổng giám đốc vẫn đáng sợ như vậy chứ? Thư ký Lưu đột nhiên nhớ tới câu nói cuối cùng lúc nãy của bà chủ. Ý của câu nói đó là muốn cướp lấy anh ta. Tổng giám đốc tức giận vì lời nói này à? Tuy rằng tổng giám đốc nghe được chuyện phu nhân muốn cướp người của tổng giám đốc thì đúng là có chút không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà tổng giám đốc cũng đâu phải người nhỏ nhen như vậy, không thể nào giận bà chủ vì chút chuyện nhỏ này được. Huống hồ tổng giám đốc và bà chủ sắp kết hôn rồi, hai người đã là người một nhà rồi mà, đi theo ai mà chả như nhau, cũng có gì khác biệt lắm đâu, tổng giám đốc đâu cần phải so đo tới như vậy. Huống hồ tổng giám đốc và bà chủ sắp kết hôn rồi, hai người đã là người một nhà rồi mà, đi theo ai mà chả như nhau, cũng có gì khác biệt lắm đâu, tổng giám đốc đâu cần phải so đo tới như vậy. Hơn nữa ban nãy thư ký Lưu nhìn ra được bà chủ chỉ đang đùa với anh ta thôi, không phải muốn cướp anh ta thật. Tổng giám đốc, thực ra bà chủ đang nói đùa thôi. Thư ký Lưu cảm thấy cần phải giải thích giúp bà chủ một câu, đừng để tổng giám đốc hiểu lầm bà chủ. Nhưng anh ta vừa nói lời giải thích này ra, lại nhìn thấy sắc mặt tổng giám đốc nhà mình hình như càng trầm hơn một chút. Thư ký Lưu hoảng sợ trong lòng, anh ta vừa nói sai gì à, không phải chứ. Lời anh ta vừa nói rõ ràng là đang giải thích cho bà chủ mà, sao có thể sai được? Vì sao tổng giám đốc lại tức giận chứ? Tổng giám đốc không tin lời anh ta à? Cách chương.